Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 672, chủ thành thành chủ. Theo một tiếng súng vang, luyện võ chàng bên trong người quan chiến đàn triệt để điên cuồng giống to kêu lớn lên. Mà đứng tại chính giữa đài cao Chu Hạo nhưng cùng Thẩm Bay hai người cũng dùng ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn đối phương nhất cử nhất động. Đồng thời bắt đầu toàn lực phóng xuất ra toàn thân khí thế. Mong muốn tại khí thế trong quyết đấu chiếm giữ bên trên gió. Từ đó lấy được chiến đấu tâm lý ưu thế. 3 phút đằng sau, Thẩm Bay đầu tiên chống đỡ không nổi. Tại Chu Hạo nhưng khí thế cường đại áp bách phía dưới. Trước tiên rút ra trên người trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng Chu Hạo nhưng trên người xung phong liều chết mà đi. Tại khoảng cách Chu Hạo nhưng còn có 100 mét thời điểm. Thẩm Bay cầm kiếm phải tay run một cái, mấy chục cái mỹ lệ kiếm hoa lập tức thành hình. Phương viên mấy trong vòng 10 thước linh tức giận trong chốc lát bị rút một đám hai tịnh. Tràn vào đến mấy chục cái mỹ lệ kiếm hoa bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được cái kia mấy chục đóa ẩn chứa lực lượng cường đại mỹ lệ kiếm hoa. Giống như tuyết bay đồng dạng, phiêu phiêu sái sái hướng Chu Hạo nhưng trên người bay đi. Chu Hạo nhưng cảm nhận được cái kia mấy chục đóa mỹ lệ kiếm hoa bên trên mãnh liệt lực lượng ba động. Sắc mặt hơi đổi một chút, không dám đón đỡ, lập tức rút ra trên người cái thanh kia có khắc pha tạp hoa văn đại đao. Hướng về phía cái kia mấy chục đóa mỹ lệ kiếm hoa chính là nhẹ nhàng vung lên. Lập tức chỉ thấy được một cái màu trắng đao mang lập tức thành hình. Mang theo không cùng ngang hàng khí thế. Hướng mấy chục đóa kiếm hoa phách chạm mà đi, làm mấy chục đóa mỹ lệ kiếm hoa cùng luồng kiếm mang màu trắng kia chạm va vào nhau thời điểm. Tại một tiếng giòn vang bên trong, một cỗ vô hình khí lãng, từ kiếm hoa cùng đao mang va chạm chỗ hướng chung quanh lan truyền mà đi. Đem đài cao bên trên lan can hất bay ra ngoài, mà cao trên đài nền đá tấm cũng tại cái kia cổ vô hình khí lãng sau khi trải qua. Hóa thành đá xanh mảnh vỡ, theo gió rồi biến mất, đứng tại luyện võ tràng bên trong quan chiến mấy vạn hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người. Lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình tại trong lòng nổi lên. Một cỗ kịch liệt điên cuồng gió đem bọn họ thổi ngã trái ngã phải. Tâm thần rung động không thôi, đi qua lần đầu tiên giao phong đằng sau. Chu Hạo nhưng cùng Thẩm Bay đều cảm thấy đối phương khó đối phó. Đều một khuôn mặt cẩn thận nhìn đối phương. Tiếp đó liền thấy Chu Hạo nhưng lớn tiếng nói ra. Nơi đây không phải giao chiến địa phương. Chúng ta đến bên trên bầu trời giao chiến đi. Sau khi nói xong, Chu Hạo nhưng liền xách theo cái thanh kia có khắc pha tạp hoa văn đại đao. Trước tiên hướng bên trên bầu trời bay đi. Mà Thẩm Bay cũng không chút do dự cầm trong tay trường kiếm. Hướng bên trên bầu trời bay đi. Nhìn xem bay lên không trung. Kịch liệt triển khai giao phong hai người. Tần Dương có chút bận tâm đối với Dương Phong nhỏ giọng nói. Dương huynh, người cái kia tên thủ hạ có thể đánh bại hay không Thẩm Bay? Từ khiêu chiến ngay từ đầu, trong lòng ta liền có một loại không nỡ cảm giác. Giống như có chuyện gì xấu sắp xảy ra cũng thế giống như. Nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ lo âu Tần Dương một cái. Dương Phong đầy khuôn mặt tự tin nói ra. Đại ca, người cứ việc yên tâm. Ta tên hộ vệ kia tuyệt đối có thể đánh bại Thẩm Bay. Thậm chí có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh giết. Vì lẽ đó ngươi liền không nên lo lắng. Đến Vu đại ca trong lòng ngươi dự cảm không tốt. Ta đoán chừng là ngươi khẩn trương thái quá nguyên nhân. Vì lẽ đó ngươi liền buông xuống lo âu trong lòng. Hào hào nhìn xem chúng ta như thế nào lấy được khiêu chiến thắng lợi. Để ngươi tại bên trên chủ thành thành chủ bảo tọa đi. Nhìn một chút Dương Phong trên mặt vẻ tự tin. Tần Dương trong lòng dự cảm bất tường chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng dày đặc. Có điều, bởi vì Tần Dương thực sự nghĩ không ra cỗ này dự cảm bất tường đến cùng đến từ nơi đó. Liền tạm thời buông xuống lo âu trong lòng, đem sự chú ý thả ở trên bầu trời trận kia, liên quan đến hắn quyền thế địa vị trong chiến đấu. Chu Hạo nhưng cùng Thẩm Bay tại luyện võ tràng bầu trời tại một lần giao phong kịch liệt đằng sau, treo lơ lửng giữa trời, cách nhau vài trăm mét, xa xa đối lập, một bên nỗ lực khôi phục thể lực cùng linh lực, một bên suy tư phá địch kế sách. Đúng lúc này, Quách Tỷ giống như cũng biết hai người thực lực không kém bao nhiêu. Thắng bại chủ yếu dựa vào ai công pháp cao cấp, ai trước tiên khôi phục thể nội thật tức giận, ai liền có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Thế là liền đối với Thẩm Bay lớn tiếng nói to. Thẩm Bay đón lấy, sứ trong bình có một khỏa tiểu hoàn đan, có thể giúp lập tức khôi phục đại bộ phận thật tức giận. Sau khi nói xong, Quách Tỷ liền từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nhanh chóng ném cho Thẩm Bay. Thẩm Bay lơ lửng giữa không trung, thân hình lóe lên, tiếp nhận bình sứ, đem trong bình một khỏa tiểu hoàn đan nhanh chóng ăn vào. Tiếp đó một bên điều tức thể nội hỗn loạn thật tức giận, vừa hướng Chu Hạo nhưng khinh miệt nói ra, ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại đã rất đáng gờm rồi. Hiện đang chủ động chịu thua còn cùng, nếu không thì một khi chờ ta điều tức hoàn tất, ngươi liền chắc chắn phải chết. Nghe được Thẩm Bay lời nói, Chu Hạo nhưng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi ủng có thể khôi phục thể nội chân khí đan dược sao? Sau khi nói xong, Chu Hạo nhưng liền từ trong ngực lấy ra một bình khôi phục chân nguyên đan dược. Phục dụng một khỏa, liền nhấc lên trong tay đại đao, thân hình lóe lên, hướng Thẩm Bay bên người xung phong liều chết mà đi. Nhìn thấy Chu Hạo nhưng tay cầm đại đao chém giết tới, Thẩm Bay cũng không đoái hoài đến chờ thể nội thật tức giận hoàn toàn khôi phục, liền nhanh trong tay nắm chặt trường kiếm, hướng Chu Hạo nhưng nghênh đón tiếp lấy. Lập tức hai người lại bắt đầu trên không trung kịch liệt giao phong. Lập tức chỉ gặp bên trên bầu trời đao quang kiếm ảnh, cuồng phong gào thét, một cỗ vô hình khí lãng khắp nơi xuyên loạn, đem giao chiến khu vực phương viên trăm mét linh tức giận toàn bộ đảo loạn. Luyện võ chàng bên trên người quan chiến trong đám không có đi đến chân khí cảnh người, căn bản không nhìn thấy Chu Hạo nhưng cùng Thẩm Bay hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám tàn ảnh trên không trung giao phong. Một khắc đồng hồ đằng sau, Chu Hạo nhưng cùng Thẩm Bay hai người lần nữa bởi vì giao phong kịch liệt mà hao hết thật tức giận, không thể không tách ra, cách nhau trăm mét giằng co, từ từ khôi phục thể lực thật tức giận, chờ đợi một lần giao phong. Lúc này, tại Thẩm Bay cùng Quách Tỷ kinh ngạc cùng ánh mắt sợ hãi bên trong, Chu Hạo nhưng lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một cái nguyên khí đan, khôi phục thể nội tiêu hao thật tức giận, tiếp đó nhấc lên đại đao trong tay, hướng về phía Thẩm Bay phương hướng chính là hung hăng một đao. Lập tức, liền thấy một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại lăng lệ đao mang, từ có khắc pha tạp hoa văn lớn trong đao bay ra, mang theo không có gì không chạm ngập trời khí thế, phá toái hư không, hướng về Thẩm Bay trên người chém vào mà đi. Cảm thụ được Chu Hạo nhưng chém vào ra lăng lệ đao mang, Thẩm Bay sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự nắm chặt trường kiếm trong tay, cưỡng ép vận chuyển thể lực còn sót lại một chút thật tức giận. Thân hình khẽ động, đón lấy lăng lệ đao mang, tiếp lấy trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, sắc bén trường kiếm đem lăng lệ đao mang chẻ thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Thẩm Bay cũng bởi vì cưỡng ép vận chuyển thể nội thật tức giận, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Nhìn thấy Thẩm Bay khóe miệng tràn ra máu tươi, một bộ bản thân bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm bộ dáng, Chu Hạo nhưng chẳng những không có một tia buông lỏng vẻ mặt. Ngược lại càng thêm cẩn thận nói trong tay đại đao, nhanh chóng hướng Thẩm Bay bên người đánh tới. Rất có một bộ không đem chém giết thề không bỏ qua tư thế. Mà Thẩm Bay nhìn thấy Chu Hạo nhưng nói đao hướng mình xung phong liều chết mà đến, khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Liền thấy hắn cầm kiếm phải tay run một cái, nhanh chóng kéo ra một cái kiếm hoa, đem cánh tay trái của mình sóng vai chặt đứt, vận chuyển bí thuật cấm kỵ, đem đẫm máu cánh tay trái nổ vì nát bấy, hóa thành một mảnh nồng hậu dày đặc huyết vụ, nhanh chóng tràn vào thể nội, cưỡng ép đề thăng hắn thực lực cùng sức chiến đấu. Tại hoàn thành bí thuật cấm kỵ, tiêu hao sinh mệnh lực, đem thực lực tăng lên tới chân khí cảnh đỉnh phong đằng sau, Thẩm Bay một khuôn mặt nhe răng cười nói lấy trường kiếm trong tay đón lấy Chu Hạo nhưng. Trong nháy mắt, Thẩm Bay liền cùng Chu Hạo nhưng trên không trung chạm va vào nhau. Cũng nhanh chóng giao thủ mấy trăm cái hội hợp, mới riêng phần mình lui ra phía sau vài trăm mét, lơ lửng giữa không trung một lần nữa giằng co. Nhìn xem đối diện khóe miệng tràn ra máu tươi Chu Hạo nhưng thiếu đi một cánh tay Thẩm Bay, đầy khuôn mặt cười khổ nói ra, không nghĩ tới ta tiêu hao sinh mệnh lực, thực lực tạm thời tăng lên tới chân khí cảnh đỉnh phong, vẫn là không thể chiến thắng ngươi, xem ra vừa mới bắt đầu ngươi căn bản không có sử dụng toàn lực cùng ta chiến đấu. Nghe được Thẩm Bay lời nói, Chu Hạo nhưng dùng tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, nếu như ta bắt đầu liền sử dụng toàn lực, ngươi đã sớm chủ động nhận thua, còn biết cùng ta huyết sao chiến đấu tới cùng sao, ta còn có thể diệt trừ ngươi cái này uy hiếp sao? Nghe được Chu Hạo nhưng lời nói, Thẩm Bay lập tức minh bạch hắn muốn giết chết chính mình. Lập tức đầy khuôn mặt phẫn nộ hét lớn, tại tiếp ta một chiêu, tiếp lấy ngươi liền sống, nếu không thì ngươi liền cùng ta cùng chết đi. Sau khi nói xong, liền gặp được Thẩm Bay toàn thân vang dội, hóa thành một đạo đạo huyết sương mù, mang theo xung thiên sát khí cùng oán tức giận, cầm kiếm tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài chừng 10 trượng cự đại hắc sắc kiếm mang vô căn cứ ở trên bầu trời hiện ra, như thiểm điện hướng Chu Hạo nhưng trên người chém giết mà đi. Cảm nhận được kiếm mang màu đen bên trên truyền đến cự đại uy hiếp, Chu Hạo nhưng biết mình không chỗ nhưng tránh, liền nhanh chóng phục thêm một viên tiếp theo nguyên khí đan, nắm chặt trong tay đại đao, vận chuyển thể nội công pháp, đem toàn bộ thật tức giận toàn bộ đều rót vào đại đao ở trong. Ngay sau đó, Chu Hạo mặc dù hình khẽ động, trong tay đại đao rời khỏi tay, lập tức đem phương viên vài trăm mét linh tức giận hấp thu hết sạch, hóa thành một đạo cực lớn màu trắng đao mang, hướng luồng kiếm mang màu đen kia nghênh đón. Trong nháy mắt, dài chừng 10 trượng kiếm mang màu đen liền cùng đạo kia ẩn chứa Chu Hạo nhưng toàn thân linh lực màu trắng đao mang chạm va vào nhau, phát ra phịch một tiếng oanh thiên tiếng vang. Lập tức chỉ thấy được một cỗ khí lãng khổng lồ từ đao mang cùng kiếm mang va chạm chỗ bắn ra, quét sạch cả mảnh trời khoảng trống, đem luyện võ tràng bên trên quan chiến mấy vạn hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người thổi tới ngã trái ngã phải, chật vật không thôi, lớn tiếng hét dầm lên. Mà ở trên bầu trời giao chiến Chu Hạo nhưng cùng Thẩm Bay hai người tức thì bị khí lãng cường đại ảnh hưởng, hướng lui về phía sau lại mấy chục mét, mới một lần nữa ổn định lại, lơ lửng ra không trung không nổi. Nhìn lơ lửng giữa không trung, quần áo phà toái, đầy bụi đất khuôn mặt, chật vật không chịu nổi Chu Hạo nhưng một cái, bởi vì sử dụng cấm kỵ công pháp mà trở thành một cái da bọc xương Thẩm Bay, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không có cam lòng giống to, ta không phục a, chúng ta lại đánh một trận. Sau khi nói xong, Thẩm Bay liền nhấc lên phải trường kiếm trong tay, hướng Chu Hạo nhưng phương hướng xung phong liều chết mà đi. http://www.shop.com.txt/90316/20727385 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.